Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2484. Khóc chuyện audio.com. Chờ Trầm Mộc Bạch hỏi lại. Đối phương giống là nghĩ đến cái gì? Không nói nữa. Mẹ, qua lại kinh lịch, còn có nằm viện đoạn thời gian kia. Thật sâu tại ngực cô lưu lại ấn ký xóa không mất. Trầm Mộc Bạch có chút không dám nhận. Thấp thỏm nói, mẹ thu đi, cả những năm này cũng rất nhớ hai người. Vương Tố Đình kín đáo đưa cho cô nói. Mẹ cầm những năm này đã đủ. Chính con giữ đi, bà nhìn thoáng qua cửa phòng. Trầm Mặc nói, mẹ biết rõ con cùng anh con một lần nữa có liên hệ. Nhưng là đừng để cha con phát hiện, ông ấy bây giờ còn không nghĩ ra. Các con cũng đừng trách ông ấy. Ông ấy so bất luận kẻ nào đều khó chịu hơn. Có lẽ các con không hiểu, nhưng là mẹ hiểu. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, trái tim dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói lên lời. Mẹ, ý mẹ là, Vương Tố Đình không nói lời nào. Cảm ơn mẹ, cô ôm, cảm kích lại cao hứng. Mẹ, cảm ơn mẹ, con về sau sẽ nghe lời mẹ nói thật tốt, lại cũng không chọc mẹ tức giận. Vương Tố Đình sờ lên đầu con gái, không khỏi nhớ tới tâm cảnh những năm gần đây. Bà lúc trước phát hiện chuyện hai đứa bé, khỏi phải nói có bao nhiêu thất vọng cùng khó chịu. Trong lòng bà, Tiểu Dã chính là con ruột của bà, cùng An Tâm một dạng, cũng là con bà, hai đứa bé cùng một chỗ. Bà không thể tin, cảm thấy hoang đường, ngay sau đó, chính là cực lực phản đối ngăn cản, nằm viện cái kia một đoạn thời gian, An Tâm thỏa hiệp, Vương Tố Đình cái này trong lòng, tự nhiên cũng là rơi một khối đá lớn, nhưng là con gái lên lớp 11, cấp 3, thời gian không có anh nó ở đây, lời nói cũng ít đi không ít, trước kia chỉ cần là ăn, đều thèm, nhưng là về sau cũng mất bao nhiêu hào hứng. Trông thấy bà làm thức ăn, cũng sẽ không giống như kiểu trước đây. Còn chưa mở cơm liền không nhịn được động, nhưng là theo thời gian trôi qua, thẳng đến lên đại học, con gái tình huống bà đều thấy ở trong mắt, Vương Tố Đình cái này trong lòng càng ngày càng khó chịu. Bà buổi tối cũng ngủ không được, có đôi khi cũng sẽ oán hận, cảm thấy đây đều là cái gì? Lão thiên gia tại sao phải đối bọn họ người một nhà như vậy? Nếu là lúc trước đem Tiểu Dã tặng người, hoặc là nhìn nhiều lấy hai đứa bé, nếu không hai người tình cảm cũng sẽ không biến chất, lại có chút oán trách chồng, chỉ cần uống say, nên cái gì chuyện cũ trước kia, từng cái lấy ra nói. Nếu không phải như thế, Tiểu Dã cũng sẽ không biết thân thế của mình, biết rõ cùng An Tâm không phải anh em ruột, hai người liền không thể nào. Vừa hận Tiểu Dã đem An Tâm kéo đến Thâm Uyên, đủ loại cảm xúc, ngày nhớ đêm mong, Vương Tố Đình dày vò lấy bản thân, lâu dài xuống tới, cũng cảm thấy có chút chết lặng, thẳng đến trước đó không lâu, bà đi nông thôn một chuyến, đại bà An Tâm có hai bé gái, thành tích không tốt, trong đó có đứa tuổi còn trẻ liền cùng cậu bé trong thôn biết đánh nhau quen nhau. Bọn họ đương nhiên là không đồng ý. Nữ hài cùng bọn họ lớn ầm ĩ một trận liền bản thân chạy ra ngoài. Lại lúc trở về, bụng đều lớn rồi, nhưng là cha nó, lại là chết cũng không nói ra đến. Đầu năm nay, dạng nữ hài này ở nông thôn, cái kia là phải bị đâm cột sống. Vương Tố Đình thời điểm trở về, người đã trở về nửa năm, đứa bé sinh, nhưng là người cũng điên hơn phân nửa. Lúc thanh tình, lúc không thanh tình, bà mẫu An Tâm liền ôm lấy bà khóc. Lúc trước con bé trở về, trong lòng chị cũng oán. Cả ngày mắng nó, hận nó, cha nó càng là tức giận đến không được. Có ngày đứng lên, liền phát hiện nó muốn chết. Nếu không phải chúng ta kịp thời phát hiện, thiếu chút nữa đi, chúng ta có thể làm sao? Còn nếu là chết, liền thật không có, nhưng là đem cháu trai sinh ra tới. Nó cũng kém không nhiều điên, đây đều là tạo cái nghiệt gì, sớm biết lúc trước liền không phản đối hai đứa, cũng so hiện tại trôi qua mạnh, cách chương.